Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liên quan gì tới cô cả? Là nhà họ Vạn muốn bắt quỷ trong nhà. Tưởng tiên sinh bảo cô đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngài ấy không hề nghi ngờ cô chút nào đâu. Hứa Thịnh Thâm tỏ vẻ khó hiểu, liếc nhìn Lão Bạch. Anh ta cũng cảm thấy Tưởng Viễn Chu làm như vậy có chút kỳ quái. Đi tới trước cửa phòng nghỉ, Lão Bạch gõ cửa phòng. Lúc Hứa Thịnh Thâm bước vào, trong phòng chỉ có hai người. Tưởng Viễn Chu dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô đi tới. Anh đã xem toàn bộ quá trình ca mổ thông qua camera quay trực tiếp, vì vậy cũng không cần phải hỏi cô nhiều. Lọ thuốc đâu rồi? Trong lòng Hứa Thịnh Thâm chợt rơi bổ một cái, xem ra mỗi một động tác của cô trong phòng mổ, Tưởng Viễn Chu đều nhìn thấy cả. Hứa Thịnh Thâm lôi từ trong túi ra một lọ thuốc, sau đó đặt vào trong tay người đàn ông. Tôi đã xem qua rồi, chỉ là vitamin C thôi. Tưởng Viễn Chu đưa lọ thuốc cho Vạn Hâm Tằng, đối phương không nói một câu. Vạn nắp mở ra cẩn thận xem xét. Ít nhất sau khi lọ thuốc này được mang vào tinh cảng, không hề có cơ hội bị trao đổi. Tưởng Viễn Chu lui người ra đằng sau dựa vào lưng ghế, ánh mắt liếc qua nhìn khuôn mặt của Hứa Thịnh Thâm. Mồ hôi đang chảy xuống gò má của cô, sắc mặt không che giấu được sự mệt mỏi. Người đàn ông không khỏi dịch lại gần cô một chút, bàn tay tự nhiên vươn tới vòng qua hông của cô. Hai vai của Hứa Thịnh Thâm lập tức trở nên căng cứng. Vạn Hâm Tằng nặng nề dằn lọ thuốc xuống mặt bàn. Không thể nào, quản gia Tiền chân trước mới vừa cầm được thuốc, chân sau liền gặp phải tai nạn xe cộ. Chuyện này nhất định không thoát khỏi liên quan tới Phương Thành. Quản gia Tiền cầm thuốc của ai vậy? Lòng bàn tay của Tưởng Viễn Chu vuốt ve qua lại nơi thắt lưng của Hứa Thịnh Thâm. Bác chỉ có duy nhất một đứa con gái bảo bối là Vạn Dục Ninh mà thôi. Bây giờ nó vào Phương Thành ở bên ngoài, làm sao bác có thể yên tâm được chứ? Bác sai quản gia Tiền theo dõi bạn họ. Trước khi xảy ra vụ tai nạn xe cộ, quản gia Tiền nói rằng hôm nay phòng ngủ chính lần đầu tiên bị quên không khóa cửa. Bà ấy liền bước vào, thấy trên tủ đầu giường có đặt một lọ thuốc. Bác liền bảo bà ấy nhanh chóng cầm tới cho bác. Hứa Thịnh Thâm nghe vậy, trong lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh. Đúng vào lúc này, bên ngoài lại đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Tưởng Viễn Chu nói một chữ vào. Vạn Dục Ninh níu tay của Phương Thành bước tới. Sắc mặt của Vạn Hâm Tằng thật sự trông rất khó coi. Ông ta đứng phắt dậy, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, giọng nói lạnh lẽo, hùng hổ dọa người. Phương Thành, quản gia Tiền đã tỉnh lại rồi, cậu có thể hãm hại bà ấy thành như vậy, cậu điên rồi, có phải không? Vạn Dục Ninh kinh hãi, nóng nảy dậm chân cãi lại. Ba nói bậy bạ gì đó? Câm miệng, con có biết loại thuốc mà nó vẫn đang cho con uống là cái gì không hả? Hứa Thịnh Thâm nghe thấy nhịp đập của trái tim mình đang tăng lên dồn dập. Vạn Hâm Tằng rõ ràng đang lừa gạt Phương Thành. Ông ta tỏ ra khí thế hừng hực, tựa như tất cả những lời ban nãy đều là sự thật. Ánh mắt của cô thăm dò nhìn về phía Phương Thành, nhưng cô không thể làm ra bất kỳ động thái nào để nhắc nhở anh. Tất cả những biểu cảm của cô dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người đều trở nên rõ ràng mà cứng nhắc. Tưởng Viễn Chu đột nhiên kéo tay của cô qua, đầu ngón tay lạnh như băng. Hứa Thịnh Thâm quay sang nhìn anh mỉm cười một cách lấy lệ. Cánh môi tinh xảo của người đàn ông cũng theo đó mà nở ra một nụ cười. Vẻ mặt của Phương Thành không hề tỏ ra một chút hốt hoảng, ánh mắt của anh lạnh nhạt nhìn về phía Vạn Hâm Tằng. Bà nói con cho Dục Ninh uống thuốc gì? Phương Thành, ngươi là Phương Thành, nhà họ Vạn chúng tôi đối đãi với cậu không tệ. Tôi chỉ có một đứa con gái là Dục Ninh, tại sao cậu không thể đối xử tốt với nó được chứ? Vạn Hâm Tằng cũng là một tên cáo giả xảo quyệt, mặc dù không nói toạc ra lời, nhưng từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào yếu điểm trong tâm lý của Phương Thành. Ba, con vẫn chưa hiểu được ý của ba. Dục Ninh không đau không bệnh, ngoại trừ trên tủ đầu giường có một lọ vitamin C, trong nhà không hề có loại thuốc nào khác. Còn chuyện ba bảo con hãm hại quản gia Tiền, con càng cảm thấy khó hiểu. Tại sao con lại phải đi hại bà ta chứ? Vạn Hâm Tằng cẩn thận xem xét nét mặt của Phương Thành, thấy anh tỏ ra vô cùng bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, câu chữ rành mạch phản bác lại ông ta. Ánh mắt ông ta liếc nhìn về phía Hứa Thịnh Thâm đang ngồi trên ghế salon. Vị bác sĩ Hứa này đã phát hiện ra chiếc điện thoại di động của quản gia Tiền ở trên người bà ta. Trong đó có một đoạn video đã quay lại toàn bộ quá trình lúc bà ấy xảy ra tai nạn xe cộ. Hứa Thịnh Thâm thật sự vô cùng ngưỡng mộ tài năng nói láo như thật này của Vạn Hâm Tằng. Nếu gặp phải người thần kinh yếu, sợ là đã sớm gục ngã rồi. Đôi con người tăm tối sâu thẳm của Phương Thành nhìn sang Hứa Thịnh Thâm, một chút do dự này lại khiến cho cô không khỏi cảm thấy kinh hãi. Cô hiểu Phương Thành rất rõ, ngoài mặt anh vẫn luôn bình tĩnh đến mức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net